Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, cực cảnh đại chiến, theo song tu chấm dứt, bát hoang thần hỏa đã hoàn toàn tụ hợp nhập lại bị băng điệu lăng khống chế, mà băng điệu lăng tu vi, cũng muốn đột phá, một tiết đoạn dâng lên, khí tức kinh khủng tản bộ tại Thái Bắc cổ thành bên trong. Dần dần khuếch tán ra ngoài giới. Đó là nửa hư cực cảnh. Khương Dự ở một bên thưởng thức băng điệu lăng tu vi đột phá tư thế oai hùng. Không có mặc quần áo đấy. Chúng ta đi ra ngoài đi. Băng điệu lăng nhẹ tay nhẹ duỗi ra. Cái kia bị Khương Dự cởi quần áo, lập tức liền mặc vào trên người. Khương Dự nhẹ gật đầu. Lúc này ngoại giới còn đang tiến hành lấy đại chiến đâu. Bọn hắn cũng không thể một mực ở nơi đây làm chuyện này con trai. Mới vừa rồi là tình thế bắt buộc. Bất quá, chỉ cần đẳng cấp giải quyết xong những thứ này phiền toái, vậy sau này còn không phải cùng băng điệu lăng muốn làm sao tới liền làm sao tới. Khương Dự ngăn chặn kích động trong lòng. Lần này từ ám hư đại lục vén lên sự cố, cũng là thời điểm kết thúc. Làm đi ra động tĩnh lớn như vậy, vẫn đem hôn lễ của mình động phòng đều không thể chậm trễ lũ tiểu tử, cũng là thời điểm nên trả giá thật lớn. Hôm nay băng điệu lăng cũng đã đến nửa hư cực cảnh, bọn hắn bên này có thể nói là toàn diện ưu thế. Thái Bắc cổ thành bên trong truyền ra khủng bố khí tức, đem phía ngoài khắp nơi sinh linh đều là lại càng hoảng sợ. Đây là nửa hư cực cảnh khí tức, là ai lại đột phá đã đến nửa hư cực cảnh? Liên tưởng đến vừa rồi Khương Dự tiến nhập Thái Bắc cổ thành, chẳng lẽ chính là đi dung hợp hư cảnh vị hoạt danh ngạch? Hôm nay đã đột phá đến nửa hư cực cảnh rồi hả? Thật nhanh. Lúc này ám hư vương tộc mấy vị, nội tâm đều là chìm đến rồi đáy cốc. Vẫn còn quy tắc cấp độ Khương Dự, có thể cùng nửa hư cực cảnh đánh một trận. Vậy bây giờ đột phá, không phải được triệt để áp chế bọn hắn. Linh hư vương, ngươi nếu không muốn chết, liền giúp chúng ta. Ly mặt lạnh lấy đối với linh hư vương nói ra. Bọn hắn nhất định phải lôi kéo Minh Hữu để đối phó La Hư Đại Lục rồi. Mà ở trong đó, duy nhất tuyển hạng chính là Linh Hư Vương. Nói đến buồn cười, ám hư vương tộc cùng Linh Hư nhất tộc tướng tranh đấu mấy trăm vạn năm. Hiện tại, vậy mà đã thành cùng một sợi dây thừng trên châu chấu. Không có khả năng, Linh Hư Vương quyết đoán cự tuyệt nói. Ám hư vương tộc cùng linh hư nhất tộc là mấy trăm vạn năm đến cừu địch, giúp nhau giữa đan xen quá nhiều cừu hận. Dù là hiện tại tình thế bắt buộc, linh hư vương cũng tuyệt đối không muốn cùng ám hư vương tộc hợp tác. Ly thần sắc trầm xuống. Ngươi nghĩ thông suốt, các ngươi linh hư nhất tộc đối với La Hư người đến rốt cuộc đã làm cái gì? Ngươi là rõ ràng nhất đấy. La Hư Đại Lục sẽ không bỏ qua ngươi, càng sẽ không bỏ qua các ngươi linh hư nhất tộc. Ngươi những cái kia bọn hậu bối tính mạng đều bị lấy ra trả nợ. Ly lạnh lùng nói ra. Cái này còn không đều là bởi vì ngươi đám. Linh hư vương thần sắc tức giận. Mặc kệ bởi vì ai, đã thành kết cục đã định. Hôm nay ngươi không hợp tác với chúng ta, chính ngươi đã chết cũng tự chết rồi. Nhưng mà linh hư nhất tộc cũng đem đi về hướng bị diệt. Đến lúc đó, ngươi chính là nhất tộc tội nhân. Ly thanh âm trở nên quá nặng. Linh hư vương gắt gao cắn hàm răng, thần sắc lạnh lẽo buồn bã, trong đôi mắt hiện lên vẻ dãy giụa. Thật sự cùng với ám hư vương tộc đám người kia kết thành đồng minh. Linh hư vương không dám tưởng tượng sẽ có một ngày như vậy. Linh hư vương, ngươi suy nghĩ một chút. Khương Dự từ thành lầu đi ra, dẫn theo nhiều như vậy sinh linh, có thể có một cái là ngươi thiên lĩnh vực hay sao? Những cái kia không có đi ra sinh linh, thật sự chỉ là đơn thuần vẫn còn Bạch Ngọc nội thành. Còn có, Khương Dự cuối cùng tại thiên lĩnh vực sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Nhưng mà, hắn phản bội đất cỡ nào dứt khoát, thời điểm ra đi cỡ nào vô tình, chém giết bao nhiêu ngày lĩnh vực sinh linh. Ly khóe miệng mang theo cười lạnh đấy, đem một cái cọc, từng kiện sự tình đều là nói ra. Linh hư vương thần sắc trở nên càng thêm trầm trọng, đôi mắt hơi mù đất hầu như muốn chảy ra nước. Bất kể như thế nào, cho dù là linh hư nhất tộc thật sự sai rồi, linh hư nhất tộc cũng tuyệt đối không thể diệt tộc. Ly khí tức đột nhiên bành trướng lên, một cỗ khí thế bàng bạc tán phát ra. Tại cổ động linh hư vương thời khắc, hắn rốt cuộc cũng đột phá đến nửa hư cực cảnh rồi. Thời điểm này, linh hư vương cũng lập tức muốn đột phá. Ly muốn giết chết hắn rất dễ dàng, nhưng mà Ly không thể làm như vậy. Linh hư vương là duy trì cục diện cân bằng mấu chốt. Một khi linh hư vương chết rồi, vậy bọn họ ám hư vương tộc hôm nay cũng xong rồi. Tốt, nhưng nhớ kỹ, từ tiến về sau, ngươi ám hư nhất tộc tuyệt đối không thể để cho quấy nhiễu ta linh hư đại lục một bước. Linh hư vương đối với Ly nói ra, đây là tự nhiên. Ly nhẹ nhàng cười cười. Đang khi nói chuyện, linh hư vương khí thế cũng dưỡng tới được đỉnh ngọn núi. Đến tận đây, năm cái trước hết nhất quy tắc cấp độ sinh linh, tại đạt được hư cảnh vị hoạt danh ngạch sau đó, toàn bộ đều đột phá đã trở thành nửa hư cực cảnh. Tới đây, vừa vặn cùng một chỗ giết, Bắc cảnh chi chủ Thảo Thảo phát ra một tiếng cười lạnh. Hai người chúng ta cũng đủ để cùng ngươi một trận chiến. Ngươi là tự đại mà qua đầu. Trên một đời ám hư vương cười nhạo nói, hiện tại, lôi kéo rồi linh hư vương. Bọn hắn bên này, ngay cả có lấy bốn cái nửa hư cực cảnh tồn tại. Coi như là Khương Dự đột phá đã đến nửa hư cực cảnh, cũng có đầy đủ thủ đoạn ứng phó. Hơn nữa, sau khi đột phá Khương Dự cuối cùng có thể hay không hướng Bắc cảnh chi chủ giống nhau lấy một địch, hai cũng không nhất định, vạn nhất chiến lực không phải mạnh như vậy đây. Đến lúc đó, ưu thế có thể liền biến thành bọn họ. Bất quá, linh hư vương viên này dây leo trên tường, nhất định sẽ cố gắng bảo trì song phương cân bằng. Chỉ có như vậy linh hư nhất tộc mới có thể tại trong khe hẹp sinh tồn. Ngươi vậy mà không có đột phá đến nửa hư cực cảnh. Trên một đời ám hư vương kinh ngạc mà nhìn Khương Dự, đồng thời đưa ánh mắt bỏ vào bên kia cô gái tuyệt sắc trên người. Nửa hư cực cảnh khí tức chảy ra đến, nữ nhân này lúc trước rõ ràng vẫn chính là một cái bình thường nửa hư cảnh giới. Làm sao sẽ trong thời gian ngắn ngủi như thế, thoáng cái đột phá đã đến nửa hư cực cảnh. Cái này là làm sao làm được? Đối diện nữ nhân này sức chiến đấu sẽ như thế nào? Bạch Ngọc thành di tích, nửa hư cực cảnh đã hoàn toàn phân làm hai phái. Là hư đại lục bên này ba vị, mà ám hư vương tộc bên kia bốn vị. Bắc cảnh chi chủ có thể lấy một địch hai. Thế cục thoạt nhìn thế lực ngang nhau. Khương Dự lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái. Hiện tại xem ra, cho dù là băng điệu lăng đột phá, sự tình cũng không có dễ dàng như vậy. Chẳng qua là đáng tiếc cũng không đủ thời gian đến chế tác khoa học kỹ thuật. Bằng không thì, Khương Dự một người liền có nắm chắc đem đối diện diệt sạch. Khương Dự ánh mắt nhìn về phía linh hư vương. Đối với người sau đảo hướng ám hư vương tộc cũng không có gì hơn ý tưởng. Sớm muộn gì muốn một trận chiến đấy. Điệu lăng, ngươi đi đối phó linh hư vương. Khương Dự nhẹ nhàng nói ra, nhưng mà, chính mình xông về Ly. Ly người này, muốn vô cùng nham hiểm. Lần trước, vậy mà cũng không có đem bị hắn giết chết. Lần này, vẫn là do Khương Dự đến tự mình kết cục. Cái này một cái chiến trường, chia làm ba cái bố cục. Vô luận cái nào bố cục đánh trước ra ưu thế, đối với một phương khác mà nói, đều là tai nạn, cho ngươi chết lần thứ hai cơ hội. Nhưng mà, không có lần thứ ba. Khương Dự hai mắt hàn quang nổ bắn ra. Sau một khắc, vô số cửu cấp tài liệu hình thành lân giáp, bao trùm đầy toàn thân của hắn. Lần này lân giáp, so với lúc trước lại có không giống vậy, càng thêm tinh tế. Bên trong cũng bắt đầu nhiều đi một tí tương đối đơn giản công năng. Lân giáp hoàn thành lập tức, Khương Dự liền hướng Ly lao xuống mà đi. Bắc cảnh chi chủ Thảo Thảo mắt thấy bên kia lại có hai cuộc chiến đấu, động tác trên tay càng thêm hung cay đứng lên. Viễn cổ tế đàn lực lượng bị nàng thúc hóa đến mức tận cùng. Cái kia hình chiếu mà đến huyền hoàng màu trường hà, lộ ra càng thêm chân thật, thần bí khó lường. Thời gian lực lượng xâm nhập hướng lên một đời ám hư vương cùng ám hư vương hai vị. Bọn hắn đều là nhíu mày, trong đôi mắt hiện lên một tia áp lực cảm giác. Không nghĩ tới, chúng ta cũng có phối hợp dùng lực thời điểm mà ni. Ám hư vương tự diệu một tiếng. Ám hư đại lục, hắn một mực ở trù tính đối mặt đại địch, chính là trên một đời ám hư vương. Ai có thể nghĩ đến, giúp nhau tính toán đến cuối cùng, vậy mà xuất hiện một cái cần bọn hắn cộng đồng đối kháng địch nhân. Trong không gian, hai khối cực lớn màu đen phiến đá xuất hiện, phía trên có các loại quỷ dị văn tự, nhìn kỹ phía dưới, rồi lại có chút không giống vậy. Chúng một khối thuộc về trên một đời ám hư vương, một khối thuộc về ám hư vương. Sau một khắc, cái này hai khối phiến đá hợp lại tụ cùng một chỗ, vậy mà đã thành nguyên vẹn một khối. Kinh khủng màu đen năng lượng từ trong phóng thích ra ngoài, cùng một chỗ trùng kích hướng cái kia huyền hoàng màu trường hà. Bắc cảnh chi chủ Thảo Thảo sắc mặt thoáng trầm trọng. Sau một khắc, nàng hừ lạnh một tiếng, một bên duy trì lấy huyền hoàng màu trường hà, một bên giơ viễn cổ tế đàn, hướng về kia màu đen phiến đá đập tới, giống như là vung mạnh cái búa bình thường. Tế đàn chi linh âm u thở dài một tiếng, cái này nữ nhân điên. Ám hư vương thần sắc khó coi nói ra, cùng trên một đời ám hư vương đồng thời động thủ, cùng một chỗ vây công bắc cảnh chi chủ Thảo Thảo. Bắc cảnh chi chủ Thảo Thảo lấy một địch hai, cũng không rơi vào thế hạ phong. Nhưng mà, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có quá nhiều cơ hội thắng. Cái này chính là một cuộc ác chiến. Băng điệu lăng một thân quần trắng, tóc xanh bồng bềnh, thần hỏa hào quang đã nhen nhóm. Thần thánh hỏa diệm lực lượng hội tụ đến rồi thân thể nàng mỗi một tế bào bên trong. Mà trong tay của nàng, còn có một kiện khác vũ khí Thái Bắc cổ thành. Tại băng điệu lăng đối diện, là Linh Hư Vương. Băng điệu lăng không có cùng Linh Hư nhất tộc đã giao thủ. Đây cũng là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Linh Hư nhất tộc. Nửa hư cực cảnh sau đó trận chiến đầu tiên, cũng là lần đầu tiên sử dụng thần hỏa lực lượng. Băng điệu lăng bàn tay khinh động, cái kia cồng kềnh Thái Bắc cổ thành vậy mà tại nơi này thời khắc biến thành một chút phong cách cổ xưa thạch kiếm. Thần hỏa lực lượng bao bọc thạch kiếm ni. Sau một khắc, một đạo kiếm khí liền hướng lấy Linh Hư Vương chém tới. Hôm nay, băng điệu lăng chém ra kiếm khí không thể tầm thường so sánh, đã bao hàm lực lượng nhiều lắm, đã có thần hỏa chi lực, lại có cổ thành chi lực. Linh Hư Vương mặc dù là Linh Hư nhất tộc cao nhất vương, nhưng mà thật có thể đủ chống đỡ được sao? Khương Dự cùng Ly hai vị là trực tiếp nhất đụng vào nhau. Hai người đều là từng quyền gia tăng. Khương Dự như cũ là dùng lân giáp hộ thân, năng lực đặc thù tài phá hủy thân thể địch nhân phương thức chiến đấu. Đối với Khương Dự loại này phương thức chiến đấu, Ly rồi lại không sợ chút nào. Người này sinh mệnh lực kinh người, vậy mà vượt qua còn lại tất cả ám hư vương tộc. Cái kia bị phá hư thân thể, vậy mà tại trong nháy mắt lại gặp một lần nữa khôi phục. Một bên chiến đấu, Ly bên miệng vẫn nói lẩm bẩm mani, nó đang chuẩn bị lấy ám hư vương tộc bí thuật. Tại toàn bộ vương tộc, nó là nhất bác học đấy. Đối với các loại bí thuật đồng dạng là dễ như trở bàn tay. Chợt đấy, bên mồm của nó dừng lại. Trong thân thể màu đen năng lượng dùng nào đó quy luật hình thức đan vào cùng một chỗ, đạt đến đặc thù nào đó công hiệu. Lúc những thứ này màu đen năng lượng đánh tới Khương Dự trên người lúc, Khương Dự vậy mà cảm thấy thân thể một tia cảm giác đau đớn. Cựu cấp tài liệu lân giáp không có phá, nhưng mà lực lượng này giống như là có thể thẩm thấu qua lân giáp rơi tại trên thân thể giống nhau. Cái này Ly quả nhiên khó chơi. Kết nối với một đời ám hư vương cũng không có cách nào lân giáp. Nó cũng rất nhanh nghĩ tới một điểm xử lý biện pháp. Ly cau mày, tựa hồ tại vị, vậy mà đầu sinh ra một chút như vậy hiệu quả mà cảm thấy bất mãn. Ngươi thăm dò đã xong, cũng đến ta. Khương Dự phát ra hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy một cỗ như là nước chảy màu đen tài liệu phóng xuất ra, phân tán thành từng hột đấy. Không bao lâu, liền hiện đầy toàn bộ không gian. F0, lập tức, mảnh không gian này không gian trật tự, trở nên cực kỳ củng cố. Cho dù là nửa hư cực cảnh đều muốn hoa rất lớn đại giới mới có thể mở ra. Cái này trấn áp không gian năng lực phần lớn đến từ chính cái kia cửu cấp tài liệu. Ngược lại không có quá nhiều nhân công thành phần. Sau một khắc, Khương Dự lần nữa phóng xuất ra rồi một loại cửu cấp tài liệu. Loại tài liệu này, kỳ thật chính là cấu thành thân thể của hắn lân giáp tài liệu. Nửa hư cực cảnh đều không thể đánh vỡ. Khương Dự khống chế được những thứ này màu đen tài liệu, toàn bộ tập kích hướng Ly. Lân giáp thì không cách nào đánh vỡ đấy. Đã như vậy, nếu như có thể khương loại tài liệu này bao trùm đến Ly trên thân thể, tức thì sẽ đối với Ly hình thành một loại hầu như chí mạng gông cùm xiềng xích. Ly hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, trong mắt đồng tử tức thì co rút nhanh. Năng lực đặc thù khống chế được màu đen vật chất, giống như mỗi cái hơi nhỏ côn trùng bình thường, hướng về Ly Long tha cho mà đi. Ngay tại lúc đó, Khương Dự cũng công giết đi lên. Hai người kịch liệt giao chiến, kinh khủng năng lượng tàn sát bừa bãi lấy này thiên địa. Một bên chiến đấu, Khương Dự một bên lại để cho những cái kia màu đen vật chất bám vào đã đến Ly trên người. Không bao lâu, những thứ này màu đen vật chất mà bắt đầu gắt gao tạp chủ Ly thân thể một ít trọng yếu các đốt ngón tay, tại đã bị hình ảnh dưới tình huống, liền chúng Khương Dự vài quyền, toàn bộ ngực đều nhanh đánh không có. Ly thần sắc ngưng trọng mà không mất trầm ổn. Thời điểm này, hắn vậy mà tự mình động thủ, đem những cái kia bị màu đen vật chất bám vào bộ phận từng cái thanh trừ hết, lại mượn từ lấy cường hãn sinh mệnh lực khôi phục lại. Khương Dự trong lòng sợ hãi thán phục, Ly sinh mệnh lực quá cường đại, tự như cùng một cái đánh không chết tiểu cường. Ly trong miệng tiếp tục nói lẩm bẩm, lại đang nếm thử mới vương tộc bí pháp. Những bí pháp này từng cái tu hành đều muốn khắp nơi thời gian dài. Nhưng mà, Ly rồi lại dường như vô cùng vô tận bình thường. Còn lần này, Ly công giết qua, Khương Dự rõ ràng cảm giác được, thân thể đã bị ảnh hưởng càng lớn, khóe miệng đều nhẹ nhàng tràn ra một tia máu tươi. Khương Dự trong mắt trải ra lạnh mang, tự nhiên muốn đến cứng đối cứng, liền xem ai đụng qua ai sao. Khương Dự trên người màu đen lân giáp càng thêm dày đặc, không ngừng hướng về Ly đuổi giết. Năng lực đặc thù cùng với màu đen vật chất trong mắt ảnh hưởng đến Ly. Bên này không gian cũng đã chấn áp, không có cách nào linh hoạt vận dụng không gian. Khương Dự khí thế như cầu vồng, không sợ chút nào Ly thay đổi một lần lại một lần vương tộc bí pháp. Ly năng lượng, vô luận như thế nào, thông qua được lân giáp sau đó, đối với Khương Dự ảnh hưởng đều cực kỳ bé nhỏ. Làm sao huống, thật sự muốn hợp lại sinh mệnh lực. Khương Dự càng là không sợ, năng lực đặc thù phía dưới, trừ phi là trực tiếp đem Khương Dự giết chết, phun ra máu Khương Dự có thể nuốt vào đi, một lần nữa tuần hoàn, sinh ra miệng vết thương. Khương Dự cũng có thể dùng năng lực đặc thù đem hoàn toàn khôi phục lại trước kia. Lúc này, những thứ này, trước mắt Ly cũng không phải rất rõ ràng. Cái kia lân giáp đối với hắn cũng đã thật phiền toái rồi. Hết chương.